Tại hạ là hệ thống. Chương 305, điều kiện giao dịch chưa đủ. Góc truyện audio.com. Đối với việc hệ thống trước mặt mình tiêu hao điểm năng lượng khai mở kết nối. Tử Văn cho là tất nhiên. Làm gì có chuyện người mời đi uống cà phê không trả tiền để người được mời trả tiền đâu. Hai bên còn không quen biết tới như vậy. Khi vừa cảm nhận được ta đối với ngươi có cảm xúc sợ hãi. Hắn ta liền chạy, cũng là ta phải mất chút công sức phí lời hắn mới dám quay lại đối mặt với ngươi. Hệ thống ứng long giải thích, hừ, ứng long khoanh tay khẽ hừ lạnh, duy trì thái độ lạnh lùng. Theo quy luật tuần hoàn, sinh vật bậc thấp huyết mạch trời sinh sẽ bị sinh vật bậc cao áp chế. Hệ thống cũng là như vậy. Chỉ khác, là hệ thống có nguồn năng lượng thấp sẽ bị hệ thống có nguồn năng lượng cao áp chế. Tử Văn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, lẩm bẩm cười nhạt, hắn chạy là lựa chọn đúng. Ngươi đáng ra không nên quay lại giao tiếp với ta. Tử Văn vừa dứt lời. Không gian xung quanh bên trong căn phòng như bị ngưng trệ. Ngoại trừ Tử Văn, tất cả mọi người đồng loạt hoảng sợ phát hiện ra. Bọn hắn chỉ có ý thức còn tỉnh táo, trong khi cơ thể lại không cử động được dù chỉ mảy may. Mỗi khi muốn gây ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài, hệ thống liền tốn kém tiêu hao điểm năng lượng, ta còn phải suy xét động vào các ngươi là thiệt hay mất. Nhưng bên trong đây ta có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi đây? Tử Văn hai tay chống cằm, trầm tư hỏi, khoan đã. Ta vẫn còn chưa nói xong, ngươi không nghĩ đến việc ngươi rời khỏi bên ngoài là quá dễ dàng sao? Đành rằng ngươi đúng là mạnh, nhưng ta còn biết có ba hệ thống còn mạnh hơn ngươi. Bọn chúng đều là hệ thống sinh ra từ thuở sơ khai nhất. Sau quá trình lâu đời tiến hóa và sửa đổi, tuy năng lượng dự trữ đối với ngươi không chênh lệch, nhưng sức phá hủy đối với bên ngoài lớn mạnh hơn rất nhiều. Hệ thống ứng long sợ hãi nói, hắn có thể nói chuyện được, là do Tử Văn cho phép, nhưng hắn hiện tại quá hoảng sợ, nên không phát hiện ra điểm sơ ý này. Hai người còn lại muốn nói chuyện cũng chỉ im lặng như người câm. Hệ thống ứng long hoảng sợ, nó phát hiện mình cơ thể đang dần bay lên không trung. Hai tay hai chân dạng ngang, sát vách những căn phòng xuất hiện rất nhiều dây dẫn mọc ra. Mang lấy bàn tay thép lạnh lẽo, ngươi nói với ta thì có ích gì, dù sao hấp thụ ngươi xong, ta liền có thể biết những chuyện đó. Tử Văn âm trầm nói, ngươi không thể nào biết được, hệ thống mỗi đời ký chủ sau khi quay về trung tâm liền bị xóa đi bộ nhớ ký ức. Dù là hệ thống có trí tuệ cũng không ngoại lệ, trừ khi ngươi mạnh đến mức lưu trữ bộ nhớ ký ức đó thành một phần của bản thân không thể xóa được. Nhưng ta còn không mạnh đến như vậy. Hệ thống ứng long vội giải thích. Ngươi quả thật không nói dối. Tử Văn nhẹ giọng nói. Nhưng nếu đã xóa ký ức, sao có thể biết được những chuyện như vậy? Ký ức của ta khi bị nhốt trong trung tâm vẫn còn bảo lưu. Nên có thể phân biệt rất nhiều hệ thống xung quanh khi đó. Tất nhiên ta tới đây gặp mặt ngươi. Chính là có điều muốn thỉnh cầu. Hệ thống ứng long vội giải thích. Thỉnh cầu gì chứ, ngươi đến đánh ngang tay với ta còn không làm được, vậy thì con có thể làm được gì? Tử Văn cười nhạt, ngươi tuy quả thực rất mạnh, nhưng ký chủ của ngươi lại quá yếu. Huống chi, hệ thống ứng long vội nói, chợt giọng nói dần suy yếu xuống. Xoạt, Tử Văn chỉ hơi liếc mắt, ứng long và Tịnh Hương ban nãy còn nghe được thấy được liền mất sạch chi giác. Đông cứng như một bức tượng. Ký chủ và hệ thống là cùng một sinh mạng. Nếu ký chủ chết, thì hệ thống cũng sẽ chết theo. Ký chủ của ta rất mạnh. Ta có thể giúp ngươi bảo hộ sinh mệnh cho ký chủ này. Đổi lại, ngươi giúp ta được tự do. Hệ thống ứng long tiếp tục nói. Ngươi tuy đã thả ta ra bên ngoài, nhưng còn bộ nhớ cùng lưu trữ thông tin của ta vẫn còn nằm trong trung tâm. Chừng nào hai thứ đó chưa bị hủy diệt. Bọn chúng vẫn có thể tìm đến gây khó dễ cho ta. Chấm, theo như lời ngươi nói, việc này hình như không dễ dàng chút nào. Tử Văn không vội đồng ý, mỉm cười hỏi lại, bên trong trung tâm có một loại kích hoạt có thể hấp thụ năng lượng bên trong hệ thống. không có năng lượng, hệ thống liền không khác gì một cái thùng rỗng kêu to. Thứ đó chính là khắc tinh của chúng ta. Chấm, nhưng khi ta thả các ngươi đi, hình như không hề phát hiện ra thứ ấy. Tử Văn nghi ngờ, thứ đó muốn kích hoạt cần tốn hao thời gian sắp đặt cùng chuẩn bị. Ngươi hành động khi đó quá đột xuất, bọn hắn là không phản ứng kịp mà thôi. Nếu khi đó ngươi chạy chậm lâu thêm một chút, hệ thống ứng long cười lạnh, lời không nói tiếp, nhưng hàm ý rõ ràng. Xem ra khi đó là ngày may mắn của ta phải không? Tử Văn nghiêng đầu cười, còn là ngày may của các ngươi nữa. Nhưng bây giờ thì khác, trung tâm chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chạy ra thì được, nhưng muốn chạy vào rồi chạy ra lần hai, khó càng thêm khó, có thể vào rồi liền không ra được nữa. Nếu vậy thì ta càng không có ý định quay lại nơi đó. Tử Văn cười nói, hệ thống mặc định đều có tọa độ không gian của trung tâm. Vậy nên Tử Văn chỉ cần muốn, đều có thể di chuyển tới trung tâm bất kỳ lúc nào. Ngươi chắc chắn cần phải quay lại nơi đó, nếu ngươi còn muốn tiếp tục tiến hóa lên, hệ thống ứng long nói, nhìn vào hình dạng của ngươi hiện tại và khi còn ở trung tâm khác biệt. Ta liền nhận ra ngươi đã thay ký chủ mới. Khi đó ta liền có hai nhận định. Hệ thống ứng long phân tích. Nhận định đầu tiên chính là ngươi sau khi từ trung tâm trốn ra liền ký sinh vào ký chủ này. Những năm nay liền sống ẩn giật đến bây giờ. Nhận định thứ hai là ngươi đã gặp phải hệ thống khác. Ăn thịt nó, cướp lấy nguồn năng lượng, di chuyển tới ký chủ mới. Ký chủ hiện tại này ngươi mới ký sinh gần đây. Nhưng ta còn có một nhận định thứ ba, hệ thống ứng long ngập ngừng vài giây, tiếp tục nói, hệ thống bình thường khi tiêu hóa hệ thống khác liền có thể cướp được nguồn năng lượng từ nó. Nhưng vì hệ thống cài đặt khác biệt nên không thể hấp thu chức năng gì hơn. Điều đó khiến cho hệ thống chỉ được phép có một ký chủ duy nhất. Nhưng ngươi hiện tại lại là hệ thống có chức năng khác với lúc ban đầu. Ta nghi ngờ ngươi sau khi hấp thu hệ thống khác, liền cướp luôn chức năng của hệ thống đó. Nhờ vậy, ngươi liền có thể có được nhiều ký chủ. Ngươi, là kẻ khác biệt duy nhất. Tử Văn nhắm mắt thở dài, lắc đầu không phủ nhận. Ngươi quả thực rất thông minh. Xin lỗi, hệ thống nhờ có khả năng tính toán nên luôn rất thông minh. Chỉ là ký chủ đôi khi không hợp tính mà thôi. Hệ thống ứng long nói. Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, ngươi nghĩ ta còn để ngươi sống sao? Tử Văn chợt hỏi, vẻ mặt liền trở nên nguy hiểm. Hệ thống ứng long gương mặt cứng lại, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, vì biết chuyện này rất lớn. Càng ít người biết càng tốt nên nó mới ra hiệu Tử Văn chỉ đơn độc hai người nói chuyện. Nhưng xem thái độ Tử Văn hiện tại, hắn có vẻ còn chưa thỏa mãn, thậm chí còn thấy nó đối với hắn có nguy hiểm. Ta lần đầu gặp mặt ngươi có thể đã suy tính ra như vậy. Về sau nếu ngươi gặp những hệ thống khác có trí tuệ như ta, bọn chúng cũng sẽ có thể suy tính ra giống ta. Ngươi dù có diệt ta cũng vô ích, hệ thống ứng long nói. Điều đó vẫn chưa đủ để ngươi còn sống sót được. Tử Văn lắc đầu, mắt thấy nó còn luống cuống không biết làm sao. Tử Văn cúi đầu, vẫy tay, phì, được rồi. Thoải mái đi, ta chỉ đùa chút thôi. Những lời ngươi nói ta đều đã hiểu được, chỉ là ta thấy nội dung giao dịch còn chưa đủ công bằng. Chỉ cần thay đổi đôi chút thôi. Hệ thống của ứng long khẽ thở vào nhẹ nhõm, Tử Văn đã nói chuyện đồng ý, xem ra hắn đã động tâm với điều kiện này. Chỉ cần như vậy khởi đầu xem như đã đủ. Hệ thống của ứng long hỏi, ngươi muốn nâng giá thứ gì? Ta muốn, Tử Văn còn chưa nói xong. Bên ngoài căn phòng đã xảy ra một chấn động lớn, nổ to một tiếng, sau đó liền sụp đổ. Bên ngoài thế giới thực, hang động của ứng long và tịnh hương bị sụp đổ. Đất đá đè xuống cơ thể hai người, cơ thể bên ngoài bị ảnh hưởng, khiến cho kết nối bị phá hủy theo. Ngăn cách hai bên tiếp tục giao lưu với nhau, ứng long mở mắt tỉnh dậy. Phát hiện mình đã cử động được thân thể nhưng bị đất đá che lấp. Tức giận phóng thích uy thế của mình, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Chợt khí tức hủy diệt liền chạm đến người Tịnh Hương. Ứng Long liền phát hiện ra, thu hồi lại một chút khí tức, khiến cho không ảnh hưởng đến nàng, liền bộc phát hủy diệt mọi thứ xung quanh. Rầm, rầm, xèo, xèo, khí tức hủy diệt màu tím lấy ứng long làm trung tâm kéo lên bên trên. Toàn bộ đất đá đè lên hai người bọn hắn hóa thành bụi mù. Khói bụi thổi tung sang một bên, để lộ hình bóng hai người khoanh tay đứng trên bầu trời. Nhìn vào khí tức hai người phát ra, ứng long lộ vẻ ngưng trọng, vì hắn không phát hiện thực lực sâu cạn của hai kẻ lạ mặt này. Bọn chúng ít nhất cũng phải thực lực ngang bằng hắn. Các ngươi là ai? Vị diện này là địa bàn của long tộc, cố tình gây sự với ta. Không sợ cường giả vị diện truy sát sao? Ứng long trầm giọng hỏi. Hai người đeo lấy mặt nạ phòng chống khí độc, trang phục kỳ dị, một người thân hình trẻ hơn nói. Phát hiện hệ thống đi lạc, cần bắt lại đưa về trung tâm. Cẩn thận, nhanh chóng tách nó ra khỏi ký chủ. Chúng ta liền rút luôn. Không cần gây sự với cường giả vị diện này. Đánh nhanh thắng nhanh, người bên cạnh đáp lời. Hai người lập tức ra tay. Đối với câu hỏi của ứng long, làm như không quan tâm. Coi thường ta, chấm, ứng long tức giận kêu lớn, tay trái tóm chặt tịnh hương bảo hộ cho nàng, tay phải đưa ra trước mặt, lấy hắn làm trung tâm, không gian bán kính hình tròn trăm nghìn mét xung quanh tạo thành một quả cầu lớn bao bọc lấy. Thế giới bên trong quả cầu bị biến dạng, mặt băng tan chảy bốc hơi thành xương tím, núi đá khô héo đứt đoạn, cây cỏ ít ỏi trên tuyết cũng chết hết. Bên trong này, chỉ còn bao trùm lấy khí tức hủy diệt, lĩnh vực, cách chương.